Kế hoạch du lịch ngày xuân. Chương 66, ly biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng chờ vang vọng âm thanh thông báo của sân bay. Hành khách kéo vali đi vội vã. Vô số bánh xe lăn trên mặt đất phát ra tiếng lộc cộc hỗn độn. Giây tiếp theo, Trịnh Hảo bật dậy, lao tới ôm chặt Hàn Triệt. Kệ cho có phải ảo giác hay không, ôm nước đã rồi tính. Xúc cảm từ cơ thể thật sự rất chân thực, mùi vị rất quen thuộc. Mọi thứ đều rõ ràng nói với cô rằng đây không phải là mơ. Trịnh Hảo ôm một lúc lâu mới lưu luyến buông ra. Cô ngẩng đầu vòng tay qua cổ anh, ngây ngốc ngắm nghía gương mặt anh, muốn nhìn cho rõ hơn. Không phải là chưa từng tưởng tượng anh sẽ đột ngột xuất hiện. Nhưng bạn bè và người thân của cô đều bị chặn ở bên ngoài hải quan. Anh làm sao mà vào được? Hàn Triệt nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cô, mỉm cười giải thích, chỉ cần mua một vé máy bay đi nước ngoài là được. May mà anh luôn mang theo hộ chiếu khi đi công tác, đỡ phải quay về lấy. Trịnh Hảo chớp mắt, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Anh cũng đi à? Visa Úc không nhanh như vậy. Anh chỉ mua một vé đến nơi miễn visa thôi. Hàn Triệt đưa vé máy bay trong tay cho cô. Trịnh Hảo liếc qua, điểm đến là đảo Jeju. Thời gian khởi hành gần giống với lịch trình của cô. À, cô có chút bối rối. Vậy anh, định đi đảo Jeju chơi à? Hàn Triệt bật cười. Đã nói là mua đại, chỉ cần vào được phòng chờ là được. Đi đâu không quan trọng, coi như đã tiêu một vé máy bay để mua một vé đứng. Chỉ để tiễn em, Trịnh Hảo thật sự mở mang tầm mắt. Ngoài sự cảm động, phần nhiều là cảm giác rung động. Thật không biết nên khen anh thông minh, hay là khả năng kiếm tiền của anh đã phát huy tác dụng. Hàn Triệt cụp mắt nhìn cô, trong mắt dần dần hiện lên nụ cười. Nâng hộ chiếu gõ nhẹ vào đầu cô. Ngốc à, Trịnh Hảo xoa đầu, ngẩng lên nhìn thời gian trên màn hình. Còn nửa tiếng nữa mới đến giờ lên máy bay. Vừa rồi còn cảm thấy thời gian trôi qua thật khó khăn. Anh vừa xuất hiện, thời gian lại trở nên quý giá. Từng giây từng phút, cô đều không muốn lãng phí. Họ ngồi sát bên nhau trên ghế chờ. Phía sau là cửa sổ kính trong suốt. Bên ngoài là ánh nắng chói chang. Trên sân bay đậu những chiếc máy bay màu bạc. Cánh máy bay phản chiếu ánh sáng rực rỡ. Anh đến thật đúng lúc. Trịnh Hảo lấy ra một cuốn sổ nhỏ từ túi đeo chéo. Em định để lại cho anh, nhưng tuần này không có cơ hội gặp mặt. Hàn Triệt nhận cuốn sổ lớn hơn lòng bàn tay một chút từ tay cô. Bìa là hình ảnh một cây anh đào màu hồng. Mở trang đầu ra, ở chính giữa trang có một dòng chữ. Kế hoạch du lịch mùa xuân. Dưới đó còn có một tiêu đề phụ. Sự báo thù của rau hè. Hàn Triệt mặt đầy dấu hỏi, nhìn Trịnh Hảo, cây rau hẹ này, không phải là em chứ? Á, đừng để ý những chi tiết này. Trịnh Hảo mặt hơi đỏ, vội vàng lật sang trang tiếp theo. Nội dung bên trong mới quan trọng. Hàn Triệt cười, hạ mí mắt tiếp tục xem cuốn sổ trong tay. Giấy tờ dán đầy hoa lá cành. Phong cách điển hình của một cô gái nhỏ. Nội dung bên trong giống như một hướng dẫn du lịch, ví dụ như tiêu đề lớn ở trang đầu viết ba chữ. Đi chơi công viên hoa anh đào, dưới đó còn giới thiệu về vé vào cửa, lộ trình, thời gian, những điều cần chú ý, v.v. chi tiết như một học sinh chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Ở góc dưới bên phải còn có một bức tranh phác thảo. Mặc dù phong cách vẽ rất trừu tượng, nhưng Hàn Triệt vẫn nhận ra ngay gương mặt đời này không còn gì luyến tiếc của Đường Tăng. Nhìn có vẻ quen quen, kinh nghiệm lần đầu đi chơi rõ ràng như mới hôm qua. Trước tiên là kẹt xe, rồi người chen chúc, cả ngày giống như đi họp chợ, từ núi người đến biển người. Lúc đó, anh cảm thấy đầu như sắp nổ tung. Giờ nghĩ lại, cảnh tượng ồn ào náo nhiệt ấy chẳng phải là một loại hạnh phúc tràn đầy hơi thở nhân gian sao? Còn có buổi cosplay bất ngờ. giờ nghĩ lại vẫn có chút xấu hổ. Nhưng anh đã có thể đối mặt một cách bình thản. Xấu hổ thì xấu hổ. Dù sao thế giới này cũng là một bệnh viện tâm thần cỡ khủng. Mọi người đều là bệnh nhân. Chỉ là cách phát bệnh và chu kỳ khác nhau mà thôi. Anh tiếp tục lật. Mỗi trang đều có một chủ đề như bán hàng rong, dã ngoại, liên hoan âm nhạc, marathon, nông trại vui vẻ, buổi hòa nhạc, PPT hồi ức trong đầu Hàn Triệt mở ra từng trang một. Anh không khỏi bật cười. Cười một lúc, anh bỗng thấy buồn. Hóa ra mỗi việc tưởng chừng bình thường đều cần sự chuẩn bị và lên kế hoạch tỉ mỉ như vậy. Mà anh luôn chỉ trích, phàn nàn, nghi ngờ. Không biết vô tình đã bỏ lỡ nhiều khoảnh khắc đáng lẽ phải tận hưởng. Cũng đã phụ lòng sự tận tâm của cô. Hàn Triệt nhìn cuốn sổ đến ngẩn ngơ không nói. Nửa ngày không lật trang. Trịnh Hảo đẩy nhẹ anh. Nhắc nhở, phía sau còn nhiều kế hoạch chưa thực hiện. Cứ để một mình anh trải nghiệm đi. Hàn Triệt thôi suy nghĩ. Tiếp tục lật trang. Những tiêu đề như chuyến đi một ngày đến đảo Giang Tâm, thám hiểm thung lũng đá, vượt sông Trường Giang, bắt ma ở tòa nhà Bình An. Chỉ nhìn tiêu đề đã thấy thú vị vô cùng. Cuốn sổ còn trống một nửa. Lật đến trang cuối, chỉ có một dòng chữ. Chỉ có khởi hành mới là khởi đầu của mọi thứ. Hàn Triệt lẩm nhẩm câu này trong lòng. Suy tư một lúc lâu mới đóng cuốn sổ lại. Đợi em trở về. Chúng ta cùng đi, Trịnh Hảo lắc đầu, nghiêm túc nói, em để lại cho anh, chính là muốn anh tự mình đi chơi. Không lẽ sau khi em đi, anh lại như trước đây, tự khép mình lại, như vậy thì những nỗ lực của chúng ta chẳng phải là công cốc sao? Hàn Triệt vẫn còn lưỡng lự, nhưng mà một mình anh, trong công việc, anh có thể tự mình đảm đương, trong cuộc sống. Anh cũng có thể độc lập tự chủ, nhưng một mình ra ngoài chơi thì thật sự quá cô đơn. Không có bạn chơi, niềm vui sẽ giảm đi một nửa. Em không quan tâm, Trịnh Hảo nghiêm mặt nói. Dù sao, tất cả các kế hoạch chưa hoàn thành trong sổ đều do anh thực hiện. Khi trở về em sẽ kiểm tra kết quả. Hàn Triệt nhất thời câm lặng, tự biết không thể cãi lại cô, đành phải đồng ý. Chỉ là dự án bắt ma ở tòa nhà Bình An là gì vậy? Đọc full tại Chuân Phao, vì dân trông có vẻ đáng sợ. Liệu anh có thể làm một mình không? Ánh mắt Trịnh Hảo hiện lên ý cười xấu xa. Cô tỏ vẻ bí hiểm. Mỗi thành phố đều có những câu chuyện kỳ bí của riêng mình. Giang Thành cũng không ngoại lệ. Anh đã nghe nói về tòa nhà Bình An chưa? Nó nằm ngay trung tâm thành phố. Nghe nói phong thủy không tốt, thường xảy ra một số sự kiện siêu nhiên, trong thang máy lúc nào cũng có gió lạnh, đáng sợ nhất là tầng 18. Đừng nói nữa, Hàn Triệt vội vàng ngắt lời cô, anh xoa cánh tay mình, cố gắng giữ bình tĩnh. Cái này, mỗi người có chuyên môn riêng, việc bắt ma kiểu này vẫn nên để cho đạo sĩ làm đi. Anh, vượt sông Trường Giang thì có thể xem xét. Trịnh Hảo bật cười, vỗ vai anh, được rồi, đến lúc đó nhớ phát trực tiếp, em sẽ tặng tên lửa cho anh. Âm thanh thông báo của sân bay vang lên trên đỉnh đầu. Chuyến bay đến Melbourne bắt đầu lên máy bay, những hành khách xung quanh lần lượt đứng dậy, đi đến cửa lên máy bay xếp hàng. Trịnh Hảo và Hàn Triệt nhìn nhau. Nụ cười trên mặt họ đều trở nên ảm đạm. Hàn Triệt nắm lấy mặt cô, đôi mắt đen láy chăm chú nhìn cô. Anh dặn dò, nhớ gửi bưu thiếp cho anh nhé. Trịnh Hảo nhẹ nhàng cắn môi, gượng cười, đến thời đại nào rồi mà còn gửi bưu thiếp chậm chạp như vậy. Gửi WeChat không phải nhanh hơn sao? Gửi WeChat cũng phải có, nhưng bưu thiếp cũng cần gửi. Hàn Triệt nhìn cuốn sổ trong tay. Nghiêm túc nói, những chữ viết ra từng nét có ý nghĩa hơn là gõ bằng tay. Gửi một tin nhắn WeChat chỉ mất vài giây, nhưng mua bưu thiếp, dán tem, viết tên và địa chỉ ít nhất cũng mất 10 phút. Ít nhất, trong 10 phút này, em đang nghĩ về anh. Đoàn người tiếp tục tiến lên. Trịnh Hảo cũng phải đứng dậy. Vậy thì anh cũng phải hứa với em một việc. Cô chỉ vào vé máy bay trong tay Hàn Triệt. Phải đi đảo Jeju. Hả? Hàn Triệt sửng sốt rồi cười. Anh đã nói rồi. Vé này là mua đại mà. Trịnh Hảo khích lệ anh. Chẳng phải anh nói là miễn visa sao? Đã mua vé rồi thì đi chơi một chuyến. Tối mai lại về. Điều này quá đột ngột rồi. Hàn Triệt giang tay, giọng điệu bất lực. Anh chưa chuẩn bị gì cả. Thẻ SIM địa phương, tiền tệ, chỗ ở cũng chưa đặt. Thậm chí không biết đi đâu chơi. Trịnh Hảo nói với vẻ thông thạo. Những thứ đó không phải vấn đề. Đến nơi rồi sẽ biết phải làm gì. Ví dụ như tiền tệ có thể đổi ở sân bay. Thẻ SIM cũng có thể mua ở sân bay. Chỗ ở thì càng dễ. Bây giờ anh có thể đặt một phòng trên điện thoại. Hàn Triệt câm nín, trong lòng vẫn cảm thấy đề nghị này quá điên rồ. Hoàn toàn không phù hợp với tính cách của anh. Anh chưa bao giờ ra trận mà không chuẩn bị. Khi đi công tác trong nước, anh luôn phải chuẩn bị kỹ càng trước khi xuất phát. Huống chi là đến một đất nước xa lạ mà không biết ngôn ngữ. Trịnh Hảo lấy đi cuốn sổ từ tay anh. Rồi từ trong túi lấy ra một cây bút viết lên trang mới nhất ba chữ lớn. Đảo Jeju, phần trống thì để anh tự điền vào nhé. Hàn Triệt ánh mắt lóe lên, như có điều gì đó chạm đến. Trịnh Hảo đóng bút lại, nhắc nhở anh, đừng quên, chỉ có khởi hành mới là khởi đầu của mọi thứ. Nếu anh không chủ động, câu chuyện sẽ mãi mãi không xảy ra. Hàng người ở cổng lên máy bay đã xếp đến cuối. Thông báo của sân bay lại thúc giục. Ngay sau đó, một giọng thông báo khác vang lên. Chuyến bay đến đảo Jeju cũng sắp bắt đầu lên máy bay. Trịnh Hảo nở nụ cười rạng rỡ, vẫy tay với Hàn Triệt. Đi đi, đi xem biển, leo núi, ăn thịt nướng, ngắm các cô gái Hàn Quốc. Chưa kịp để cô nói xong. Hàn Triệt bỗng nắm chặt cổ tay cô rồi kéo vào lòng. Cúi đầu chặn môi cô lại. Trịnh Hảo nhất thời ngẩn ngơ. Vô thức nhắm mắt lại. Cảm thấy cánh tay ở thắt lưng từ từ siết chặt. Gần như muốn nhấn cô vào lòng anh. Cô cố gắng nhón chân. Ngẩng đầu lên để đón nhận đôi môi của anh. Cơ thể từ lúc đầu cứng ngắc dần dần trở nên mềm mại. Hòa hợp với sức mạnh trong vòng tay anh. Thông báo tại sân bay vang lên lần thứ ba. Ý thức của Trịnh Hảo mới dần trở lại. Cô như có thể cảm nhận được ánh mắt cháy bỏng của nhân viên mặt đất ở cửa lên máy bay. Đang thiêu đốt lưng cô. Đôi môi cuối cùng cũng từ từ tách ra. Hơi thở ấm áp vẫn còn quấn quýt. Khó lòng rời xa. Hàn Triệt nâng mặt của Trịnh Hảo. Đụng trán vào nhau. Ánh mắt chân thành thẳng tắp nhìn vào mắt cô. Anh thì thầm, chúc em có một chuyến đi vui vẻ. Cổng lên máy bay đến Jeju ở ngay gần đó. Hàng người đang từ từ di chuyển về phía trước. Hàn Triệt lùi lại, giơ vé máy bay và hộ chiếu lên. Vẫy tay chào Trịnh Hảo. Chào tạm biệt nhé. Trịnh Hảo mắt ngấn lệ. Mọi thứ trước mắt đều mờ đi. Chỉ có nụ cười của anh là rõ ràng và ấm áp. Cuối cùng, hai người quay lưng lại hướng về hai phía khác nhau, bắt đầu hành trình của riêng mình. Hàn Triệt vừa đi vừa thường xuyên ngoảnh lại, cho đến khi bóng dáng của Trịnh Hảo hoàn toàn biến mất ở cửa lên máy bay. Anh mới thôi nhìn, cúi đầu dùng sức xoa đôi mắt đỏ hoe. Anh chậm rãi bước đi trên cầu nối. So với phòng chờ mát lạnh, nơi này vừa ngột ngạt vừa nóng, như một cái lò nướng trong suốt. Phía sau có hai ông lão vừa đi vừa phàn nàn. Mới có mấy tháng mà đã nóng như vậy. Thời tiết quái quỷ này thật không thể chịu nổi. Đúng vậy, hôm nay chắc phải hơn 30 độ rồi. Hồi trước còn lạnh như mùa đông. Mới cởi áo khoác lông vũ ra. Đã phải mặc áo ngắn tay rồi. Bảo sao người ta nói. Mùa xuân và mùa thu ở Giang Thành đã kết thúc từ thời Chiến Quốc. Ha ha ha, đúng là vậy. Mùa xuân năm nay còn chưa đến đã đi rồi. Hàn Triệt lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Không khỏi cong môi cười. Chỉ có anh biết. Mùa xuân từng đến một cách ngắn ngủi, đã thổi qua một làn gió êm dịu trong cuộc đời anh. Hết chương 66, tác giả có điều muốn nói. Chú thích, chỉ có khởi hành mới là khởi đầu của mọi thứ. Trích từ chương trình giải trí Kỳ Ngộ Nhân Sinh, cách chương.